Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lát. Lương Tuấn ngoài người phía Đi Kiệt, mặt đau như là không muốn sống, toàn thân run rẩy. Lương Tuấn, đủ rồi. Đi Kiệt không nhìn được nữa quát lên. Ông trời của tôi ơi, Đi Kiệt này, là Hân Hân giận anh, làm anh chưa thỏa mãn dục vọng nên rơi vào thời kỳ mãn kinh đấy à? Lương Tuấn nén cười. Anh... Đi Kiệt nhìn về mặt hà hê của phó tổng giám đốc, chẳng bất chợt nghĩ thông suốt. Là em, chỉ là em nói với Hân Hân. Sẽ không sai, có ai làm loại chuyện bỏ đá giếng này trừ cậu ta. Lương Tuấn về mặt vô tội. Em chỉ gọi điện hỏi thăm chị dâu một chút, cái gì cũng chưa nói. Vậy làm sao em biết Hân Hân giận anh? Không ai so với anh rõ tên Lương Tuấn này. Bình thường chứ nhìn cậu ta có chút khôi hài, không nghiêm chỉnh. Nhìn trên thực tế có thù oán phải trả. Người nào đắc tội cậu ta chỉ có thể ngoan ngoãn chờ những gì tồi tệ nhất đến. Nhất thời anh cũng không muốn so đo, hạ bả vai. Không ngờ bị tên nhóc này tìm Hân Hân kiện cáo. Làm hại anh chăm miệng cũng không thể bào chữa. Ước chừng mấy ngày tiếp theo phải ngủ trên ghế salon. Chị dâu than phiền về em, nói anh bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, bày ra hình tượng người chồng ôn nhu có trách nhiệm, nhưng thực ra là tên vô lại, đợi thời cơ ra ngoài ăn vụng. Đủ rồi, Đi Kiệt đau nhức, xoa xoa chán. Anh biết bây giờ Hân Hân đang trong thời kỳ đầu mang thai, cảm xúc không ổn định, khó tránh khỏi hiểu lầm. Huống chi từ trước đến giờ là người yêu xinh đẹp, cô sợ nhất vóc dáng biến hình, sợ anh lấy cớ đi ăn vụng bên ngoài. Nhưng trời đất chứng giám, bao nhiêu cô mập mạp xấu xí, anh vẫn rất yêu cô, yêu không thể tự kiềm chế. Nhưng cô gái này cố chấp không chịu tin tưởng anh. Sự trả thù này thực sự thâm độc, đúng là làm gia đình anh một trận mưa sa bão táp. Đi Kiệt xấu bụng nhìn Lương Tuấn, chờ Hân Hân bớt giận để anh hỏi ai đã mật báo, anh tuyệt đối không tha cho hắn. Lương Tuấn huýt gió nhưng không có chuyện gì xảy ra, không nhịn được âm thầm cười trộm. Anh đã sớm cùng Hân Hân nói không thể khai ra anh, sợ lúc đó Đi Kiệt phải trải qua khoảng thời gian thống khổ. Ai bảo anh ấy không việc gì để bả vai cho người ta mượn, lại là người có vợ. Hiện tại dương họa và thân thực sự không đáng giá để đồng tình. Dường như Đi Kiệt là người thông minh có thừa, lại có người vợ tuyệt vời, vậy mà dính vào loại sự tình này. Dầu gì cũng là anh em, anh đương nhiên muốn thay anh ấy giải quyết củ khoai lang phỏng tay, sợ mạn hà. Lương Tuấn, âm thanh tức giận lần nữa gọi suy nghĩ của anh trở về. Thoáng định thần, chỉ thấy chân mày Đi Kiệt nhíu chặt như sắp uốn éo thành một đoàn bế tắc. Cậu xin em chuyên tâm một chút, quả cáo này quan trọng. Giải quyết bản thiết kế sau ngày chủ nhật về quyết định nữ chính. Quy định hoàn toàn trong 3 vòng, chuẩn bị công bố trước giới truyền thông. Quảng cáo. Lương Tuấn kinh ngạc hách mày, bọn họ là sản xuất công nghiệp điện tử, lúc nào lấn sang quảng cáo. Ừ, đem hình tượng công ty thông dụng hóa, là xu hướng kinh doanh tương lai. Đây là bước đầu tiên. Lương Tuấn hồ nghi chừng Đi Kiệt, sao anh không nói với em? Em cả ngày lẫn đêm chạy trốn không thấy bóng dáng, anh nói với ai? Đi Kiệt liếc mắt oán trách. Lương Tuấn chẳng nói gì, gật đầu một cái. Đi Kiệt lấy cuốn sổ dày. Cái này mới bất ngờ. Em đoán đi, ai nằm trong hàng ngũ tranh tài? Lâm Chí Linh à? Gương mặt không tệ, nụ cười ngọt ngào, vóc người đẹp không phản đối, anh thích loại phụ nữ xinh đẹp. Cầu em tỉnh ngộ đi. Đi Kiệt hậm hực liếc anh. Thay vì khiến người tiêu tinh thần của cậu nhìn khuôn mặt, anh tình nguyện bớt chút thời giờ tìm người phát ngôn hoàn toàn mới, đại diện tinh thần của công ty, tươi trẻ sức sống, phong phú nhiều thay đổi. Anh càng nói càng hưng phấn. Vậy giúp cô là ai? Lương Tuấn không kiên nhẫn. Là Sở Mạn Hà. Mà Đi Kiệt hả hê tuyên bố. Như thế nào, đủ giật mình chứ? Cô ấy là người mẫu à? Lương Tuấn nghẹn người. Trong tấm hình là gương mặt hoàn mỹ, dáng vẻ mảnh khảnh thon thả yểu điệu. Lần đầu tiên thấy tư liệu cô ấy, anh cũng bị dọa giật mình. Đi Kiệt nhìn tấm hình không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu một cái. Tại sao là cô ấy? Chẳng biết tại sao cho đầu Lương Tuấn loại cảm xúc khác thường không nói ra được. Không phải do anh quyết định, đó là do chuyên viên đi đến các công ty người mẫu nhờ họ đề cử người thích hợp. Cho nên có một cuộc tuyển vai quay phim thử. Ừ, đúng vậy. Em cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi. Đi Kiệt vui mừng vỗ vỗ Lương Tuấn. Anh gần đây bận quản lý công ty mới ở Đại Lục, cho nên chuyện này muốn em toàn quyền xử lý. Ừ, em biết rồi. Lương Tuấn gật đầu một cái. Bên mặt Đi Kiệt bập mờ nhìn anh. Và đúng rồi, em gần đây cùng Sở bạn Hà có khỏe không? Ngày đó em chạy theo rất lâu mới về. Có phải là hai người... Này, bọn em chẳng có gì. Cô ấy không như trong tưởng tượng của anh. Ngay cả anh cũng không phát hiện trong giọng nói của mình quá dị cứng ngắc. Đây là ý gì chứ? Không phải như anh nghĩ, vậy rốt cuộc là thế nào? Cô ấy không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Đi Kiệt bất mãn la hét. Cậu xin em nói rõ đi, anh càng nghe càng hồ đồ. Anh không cần biết nhiều đâu, tóm lại chuyện này em toàn quyền phụ trách. Về mặt anh có sức nặng nề cũng nghiêm túc hiếm thấy. Nhận lấy tài liệu trong tay Đi Kiệt, ánh mắt anh không tự chủ cười nhìn cô gái vui vẻ trong hình. Sợ bạn Hà trong hình tự tin bày ra tư thế yêu kiều mỹ lệ, chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Trong lúc bất chợt anh hiểu, Thì ra là vậy. Cô muốn có được hình tượng nữ chính quảng cáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net